Thể tu chi tổ, chương 54, xuất cốc, cốc truyện audio.com, sau đó Lục Khôn liền cùng Tiểu Kim nói mình mấy năm này tao ngộ, bị Mộ Dung lão quỷ bắt lấy, đồng bạn chết đi, mình bị huyết tế chủng loại các loại. Khi Tiểu Kim nghe được Lục Khôn nói cánh tay xuất hiện dị tượng lúc hết sức kích động, chi chi kêu lên, Lục Khôn kỳ quái nói, Tiểu Kim, cái này cự tí để ngươi nhớ ra cái gì đó sao? Tiểu Kim chỉ lỗ tai của mình, vừa chỉ Lục Khôn cánh tay, huyên thuyên kêu một trận. Ý của ngươi là ta thần thông là cánh tay, thần thông của ngươi là lỗ tai, chúng ta là cùng một tộc. Tiểu Kim cuồng điểm đầu, vui vẻ ghê gớm, ôm Lục Khôn cánh tay không buông tay. Lục Khôn cái này bên dưới minh bạch huyết mạch của mình cùng Tiểu Kim huyết mạch không phải cùng loại huyết mạch lại thuộc về cùng một tộc, khó trách Tiểu Kim cùng Kim sắc cự. Viên có chỗ khác biệt. Xa xa Triệu Thanh Thiên trông thấy Lục Khôn cùng Tiểu Hầu từ kẻ sướng người họa tựa như trò chuyện thiên, liền đi tới, ngạc nhiên nói, sư phụ con khỉ nhỏ này từ biết nói tiếng người sao? Các người hai cái trò chuyện thiên trò chuyện lâu như vậy? Lục Khôn cười cười, cảm thấy vẫn là ẩn tàng hắn cùng Tiểu Kim huyết mạch liên hệ, mà lại Tiểu Kim cùng hắn thần thông, càng ít người biết rõ càng tốt, liền trả lời nói, ta trong núi cùng Tiểu Kim chung đụng thời gian rất lâu, lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc, ngươi nếu là tiếp xúc nhiều Tiểu Kim lời nói ngươi cũng có thể nghe hiểu được. Sau đó Triệu Thanh Thiên lời nói đầu nhất chuyển, hướng Lục Khôn phàn nàn nói, sư phụ, ngươi giấu giếm ta thật đáng. Lục Khôn nhìn lấy Triệu Thanh Thiên thần sắc trong lòng giật mình, khác biệt nói, ta giấu giếm ngươi. Cái gì rồi, Triệu Thanh Thiên cưng vừa bả quyền kia tu tiên tạp ghi chép nhìn 7-8 phần, đối tu tiên giả thực lực cũng có hiểu biết, biết rõ Mộ Dung lão quỷ tu luyện hơn nửa đời người mới đến luyện khí hậu kỳ, coi như hắn tư chất tốt cũng không có lòng tin tại trong vòng 10 năm tu luyện tới hậu kỳ, cho nên đối Lục Khôn vẻn vẹn tu luyện thời gian 5 năm, liền có thực lực như thế phi thường giật mình, nói ra, sư phụ nguyên hòa luyện thể quyết tu luyện như vậy ngắn ngủi thời gian liền lợi hại như vậy, đánh bại tương đương với luyện khí hậu kỳ yêu thú, còn lừa gạt ta trước tu luyện cái gì cơ sở công pháp. Lục Khôn nới lỏng một thanh khí, nguyên lai không nghe thấy hắn cùng Tiểu Kim nói chuyện phiếm, dừng lại sẽ giải thích nói, nếu không phải rất nhiều trùng hợp ta bình thường tu luyện đến cảnh giới bây giờ tối. Thiểu nhất muốn thời gian 20 năm, người linh căn tư chất tốt tu luyện kim cương quyết đến đại thành cũng cần 10 năm gần đây, 10 năm sau ngươi 28 tuổi, khi đó lại tu luyện cơ sở công pháp cũng có chút trễ, người xem quyền kia tu tiên tạp ghi chép, hẳn là biết rõ bắn vọt trúc cơ kỳ, niên kỳ càng tiểu càng tốt. Điểm này Triệu Thanh Thiên đương nhiên biết rõ, bất quá trong lòng hắn trả về để đó Lục Khôn đánh tơi bời cấp một thượng giai yêu thú tràng cảnh, hắn thích nhất đúng vậy loại này cận thân nhục bác quyền quyền đến thịt chiến đấu thật sự là khó mà lấy hay bỏ. Lục Khôn đem Triệu Thanh Thiên thần sắc nhìn ở trong mắt thở dài một tiếng khí, nói ra tuy nhiên còn có một cái điều hòa biện pháp gì? Triệu Thanh Thiên vội vàng hỏi, Lục Khôn nhìn thoáng qua cổ tay của mình, nói ra, ngươi trước tu. Luyện cơ sở công pháp đến đệ tứ tầng tiến vào luyện giữa kỳ kỳ, sinh ra thần thức chi lực lại mượn trợ thần thức chi lực tu luyện kim cương quyết đến đệ ngũ tầng đại thành, theo ta lý giải có thần thức chi lực về sau kim cương quyết 5 vị trí đầu tầng tu luyện tốc độ sẽ rất nhanh, sẽ không chậm trễ ngươi cơ sở công pháp tu luyện, về phần đệ lục tầng cùng đệ thất tầng, 10 phần tốn thời gian, tuy nhiên ta không biết rằng trúc cơ kỳ tu tiên giả nhục thân có thay đổi gì, nhưng là ngươi nếu có thể ở 50 tuổi trong vòng trúc cơ thành công, liền có thể tiếp tục tu luyện đệ lục tầng, đệ thất tầng. Triệu Thanh Thiên bất đắc dĩ nói ra cũng chỉ có thể như thế. Lục Khôn lúc đầu đối thần thức chi lực ảnh hưởng chỉ là suy đoán mà thôi, là trong tay mang theo một vòng tay kiên định ý nghĩ của hắn trước đó cùng yêu. Thú chiến đấu tương đối đột nhiên, hắn chưa kịp thu hồi trong tay một vòng tay, tuy nhiên sau khi chiến đấu kết thúc, hắn phát hiện một vòng tay hoàn hảo không chút tổn hại, đang dùng cơm trước, hắn dùng thần thức cẩn thận cảm thụ qua, phát giác cái này một vòng tay sẽ thay đổi một cách vô chi vô giác tầm bổ thần thức, thần trí của hắn vừa tiếp xúc với cái này vòng tay về sau cũng cảm giác được thanh lương chỉ ý tư dưỡng. Nếu là người bình thường mang theo lời nói, tinh thần trạng thái sẽ tốt vô cùng, thậm chí theo thời gian trôi qua sinh ra thần thức chi lực cũng không nhất định, cái này một vòng tay vốn là Trương Dịch Dương vật phẩm, lại liên tưởng đến Trương Dịch Dương tại không có linh căn tình huống dưới, trong thời gian ngắn tu luyện tới đệ ngũ tầng đại thành, cái này một vòng tay chắc hẳn có tác dụng rất lớn, tại kết. Hợp Lục Khôn cảm thụ của mình, có thể xác định thần thức càng cường đại, kim cương quyết tiến triển càng nhanh. Lục Khôn đem vòng tay cầm xuống dưới, dùng trường đao cắt một đoạn mảnh lớn lên thú bì quấn thành vòng đem một vòng tay treo ở ngực dùng y phục che chắn, lúc này trong lòng buông lỏng chút thứ này còn lại tu tiên giả đoán chừng có nhận biết nếu là lên sát nhân đoạt bảo tâm tư, hắn liền phiền toái. Làm xong cái này liền đã nhìn thấy Tiểu Kim tại sau khi ăn xong tu luyện, phảng phất nhớ ra cái gì đó, đối Triệu Thanh Thiên nói ra, Thanh Thiên, cái này heo trong thịt có không ít linh khí, ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu tu luyện cơ sở công pháp đi. Nhất định vô cùng hữu ích, lần trước hắn ăn tiếp cận yêu thú dị xà thịt đều để ngay lúc đó kim cương quyết có một chút tiến bộ, hiện tại đây chính là tương đương. với luyện khí hậu kỳ yêu thú thịt nhất định càng hữu dụng chỗ. Nhìn lấy Triệu Thanh Thiên Y nói nhập định, Lục Khôn ngay sau đó cũng tu luyện, thế nhưng là hắn tu luyện sau khi, liền phát giác yêu thú này thịt đối với hắn không hề có tác dụng, Lục Khôn hồi tưởng lại mình cùng cái này con yêu thú lực lượng đối kháng, như có điều suy nghĩ. Hắn hiện tại thân thể lực lượng không kém gì cấp một thượng giai yêu thú, cái này huyết nhục đối với hắn đương nhiên vô dụng, trừ phi là đỉnh cao cấp một yêu thú thậm chí nhị cấp yêu thú, mới có thể đối với hắn luyện thể có trợ giúp. Lục Khôn chỉ có thể thành thành thật thật vận chuyển nguyên hòa luyện thể quyết chậm rãi rèn luyện thân thể. Một đêm ngay tại hai người một khỉ trong tu luyện vượt qua, sáng sớm hôm sau, chỉ nghe thấy Triệu Thanh Thiên kêu la, nói mình đã tiến vào mộc linh quyết tầng thứ nhất, chính thức đi vào luyện kỳ sơ kỳ. Lúc này Lục Khôn không để ý đến Triệu Thanh Thiên, dùng thần thức tử tế quan sát lấy tiểu kim quá trình tu luyện. Tiểu kim hiện tại dựa vào là kim cương quyết khẩu quyết phun ra nuốt vào linh khí tiến vào thân thể, sau đó chuyển hóa làm yêu linh lực, tiếp lấy yêu linh lực hướng nhục thân tán đi, dần dần cường hóa thân thể mà tiêu hao hết, lặp đi lặp lại tuần hoàn. Theo công pháp tiến triển, tiểu kim nhục thân cùng yêu linh lực đều sẽ càng ngày càng cường đại. Tiểu kim huyết mạch không kém hắn, chắc hẳn kim cương quyết đại thành về sau, yêu linh lực chỉ ít có thể đạt tới cấp một thượng giai yêu thú mức độ. Không bao lâu tiểu kim mở mắt đối Lục Khôn nhe răng cười một tiếng. Tiểu kim, ta hôm nay liền đi, ngươi là dự định tiếp tục đợi tại trong sơn cốc vẫn là cùng. Ta cùng đi ra nhìn xem thế giới bên ngoài. Lục Khôn nhìn lấy tiểu kim cười híp mắt nói, rất giống cái một cái cầm kẹo bông gòn dụ dỗ nhi đồng bị ổi đại thúc. Tiểu kim trái muốn phải nghĩ, vò đầu bứt tai, cuối cùng vẫn là điểm một cái đầu. Lục Khôn vui vẻ không thôi, hắn lần này tới chính là vì mang tiểu kim ra ngoài, lại đối Triệu Thanh Thiên nói ra, Thanh Thiên, tiếp xuống ngươi ngay tại Thiết Quyền môn nội tu luyện đi, ta sẽ cho ngươi lưu một ít linh thạch, chờ ngươi đến đệ tứ tầng về sau ta lại truyền cho ngươi kim cương quyết sau mấy tầng, cùng một chỗ tiến về Nhạc Dương Tông. Sau đó Lục Khôn liền chọn một chút mộc thuộc tính linh thạch cho Triệu Thanh Thiên, nói tiếp đi nói, ngươi về Thiết Quyền môn sau cáo chi cha ngươi, ta sẽ đi một chuyến Lăng Nguyệt Thành, giải quyết ngũ độc môn phiền phức. Vâng, sư phụ, cách, chương.